Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, thăm dò, từ thương miêu kia rời đi, Phương Bình đối thú hoàng thần khí vẫn là chăm chú lên. Một cái có thể khống chế yêu tộc thần khí, này so với cái khác thần khí càng hữu dụng, Long Biến Thiên, xem ra có thời gian thật muốn đi xem rồi. 22 nơi thiên ngoại thiên, Phương Bình trừ bỏ đi qua một lần huyền minh thiên, cái khác thiên ngoại thiên đều không đi qua. Rời đi Phương gia không lâu, Phương Bình lại thu đến tin tức, Mạnh gia quốc người đã chạy tới rồi. Nếu đến, Phương Bình cũng không chậm trễ nữa. Định được rồi, số 13 tổ chức liên minh đại hội. Tổng đốc phủ, Ma Đô tổng đốc phủ, địa phương cực đại. Nội bộ có chiêu đãi quý khách lâu. Ở thời đại này, cường giả chính là quý khách. Sở dĩ đem quý khách lâu sắp xếp ở Tổng đốc phủ, một mặt là vì biểu hiện coi trọng tâm ý, một mặt cũng là vì càng thuận tiện giám sát những cường giả này. Cường giả lực phá hoại quá mạnh, lại là nằm ở nơi phồn hoa, không thể không cẩn thận. Ma Đô Tổng đốc phủ cũng là trọng binh trấn giữ. Ma Đô Tổng đốc Hoàng Kỳ năm nay vừa bước vào cửu phẩm cảnh, lấy cửu phẩm cảnh thực lực đảm nhiệm một đất tổng đốc, cũng là thiếu thấy tình huống, có thể thấy được Hoa Quốc đối Ma Đô coi trọng. Giờ khắc này, Hoàng Kỳ chính tự mình mang theo khắp nơi cường giả du lãm Ma Đô Tổng đốc phủ. Đây là trinh tập cục vị trí, Ma Đô các đại cơ cấu tổng bộ hầu như đều ở Tổng đốc phủ nội bộ. Hoàng Kỳ chỉ về đằng trước hơi động tiểu lâu, cười nói, Ma Đô võ giả to nhỏ sự đều ở trinh tập cục có hồ sơ. Những năm trước đây, trinh tập cục nhiệm vụ chủ yếu chính là truy sát tà giáo võ giả, bảo hộ dân chúng an nguy. Hiện tại trinh tập cục cũng bắt đầu đặt chân địa quật việc. Lời này vừa nói ra, có đến từ nước khác cường giả cười nói, tà giáo vai hề thôi, Phương bộ trưởng năm ngoái tiêu diệt tà giáo tổng bộ, cuối cùng cũng coi như là vì nhân loại loại trừ u ác tính. Đúng đấy, tà giáo mấy lần tập kích Phương bộ trưởng, cuối cùng nhưng là bị hủy diệt ở Phương bộ trưởng trong tay. Nhất ẩm nhất trác cũng coi như là báo ứng. Ngoặc kép, mấy vị cường giả thuận tay vỗ cái nịnh nọt. Bây giờ Phương Bình vô cùng mạnh mẽ, khắp nơi còn cần Phương Bình chăm sóc. Hoàng Kỳ cười cợt, mới vừa muốn mở miệng, phía sau vừa đuổi tới Mạnh gia quốc lãnh tụ, một vị da rẻ ngăm đen, cái đầu không cao người đàn ông trung niên, âm thanh bình thản nói, có người nói Phương bộ trưởng trước tiêu diệt tà giáo chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể chi nhánh. Tà giáo tổng môn là thần giáo, cường giả vô số. Hoàng tổng đốc, Phương bộ trưởng gần đây có nhằm vào tà giáo kế hoạch sao? Nói hết, trung niên lại nói, Phương bộ trưởng cùng tà giáo không hòa thuận, điểm ấy cũng biết, nhưng hôm nay, cường giả nhân loại đại thể rời đi, hiện nay cùng tà giáo không hòa thuận, có lẽ sẽ cho nhân loại gặp tổn thất thật lớn. Hoàng Kỳ hơi nhíu mày, rất nhanh cười nói, hớt tiên sinh, tà giáo vốn là người người phải trừ diệt. Chuyện đến nước này, cũng không thể bỏ mặc tà giáo trên địa cầu tản những kia diệt thế chi luận chứ. Ngăm đen trung niên lần nữa nói, Hoàng Tổng đốc đừng hiểu lầm, ta chỉ nói là một ít ta kiến nghị, tà giáo không hẳn nhất định phải tiêu hao giá cả to lớn, thậm chí thất bại đánh đổi đi đối địch, hóa địch thành bạn, thậm chí lôi kéo đến nhân loại một phương, không hẳn không thể được. Lời này vừa nói ra, Hoàng Kỳ nhíu mày càng chặt, hớt tiếp tục nói, tà giáo, dựa theo trước bảng danh sách, có 2 vị đế cấp, nhiều vị đỉnh cao nhất, toàn nhân loại thực lực cũng không bằng đối phương. Lần trước một trận chiến, chúng ta khắp nơi đều tổn thất nặng nề, đại lượng cường giả chết trận, lại cùng tà giáo đối địch chém giết tiếp. Nhân loại, còn có bao nhiêu người mạnh mẽ có thể tổn thất. Hớt khẽ thở dài, Hoa Quốc gia đại nghiệp đại, Phương Bộ trưởng, Lý Tư lệnh đều tại Hoa Quốc. Tà giáo không hẳn dám đến Hoa Quốc xâm phạm, nhưng chúng ta ra tiểu nghiệp tiểu, ta mạnh gia quốc, bây giờ càng là chỉ có ta một người là cửu phẩm cảnh. Tà giáo một khi đột kích, mạnh gia quốc làm sao chống đối? Hớt dứt tiếng, bốn phía, một ít quốc gia cường giả đều là hơi ngưng lông mày. Có chút chần chờ lên, bây giờ, tà giáo thật giống lại lần nữa trở về. Có quay đầu trở lại xu thế, Hoa Quốc đương nhiên không sợ. Hoa Quốc cửu phẩm cảnh nhiều, còn có Lý Trấn cùng Phương Bình ở. Trước ở Dương Thành càng bị dễ dàng chém giết một vị cửu phẩm, cùng với mấy vị cao phẩm cảnh cường giả. Thêm vào Trấn Tinh Thành cũng tại Hoa Quốc cảnh nội, sở dĩ Hoa Quốc có tư bản đi chống đỡ tà giáo. Nhưng bọn họ đây, trước vương chiến chi địa một trận chiến, các quốc gia cửu phẩm vẫn lạc, mấy đại thánh địa cửu phẩm cũng tổn thất nặng nề. Bây giờ còn có thực lực chống đỡ tà giáo xâm lấn sao? Lúc này, một vị phương Tây tóc vàng mắt xanh nam tử mở miệng nói. Hoàng Tổng Đốc, việc này xác thực phải cố gắng thảo luận. Đối xử tà giáo sách lược, phải chăng còn giống như trước đây? Nhất định phải tru diệt. Những năm trước đây, chúng ta không quản tà giáo. Tà giáo cũng chưa từng lớn mạnh. Hoàng Kỳ cau mày nói, không thể nói như thế. Khi đó, Trương Bộ trưởng bọn họ tại Hoa Quốc, liên hợp khắp nơi, áp chế tà giáo phát triển. Sở dĩ tà giáo mới không thể lớn mạnh, chỉ khi nào bỏ mặc không quan tâm, đó chính là phiền phức ngập trời. Hoàng Kỳ trầm giọng nói, chư vị lẽ nào cảm thấy tà giáo thật có thể sống chung hòa bình? Tà giáo đồ trước tập giết cường giả nhân loại sự tình không phải số ít. Hơn nữa cùng địa quật cũng có cấu kết. Bọn họ làm việc cũng là trắng trợn không kiêng dè. Tuyên dương diệt thế luận, nhiễu loạn dân tâm, sớm ở tà giáo không bị tiêu diệt trước, liền chủ trương mở ra đường nối, bỏ mặc cường giả địa quật xâm lấn, đánh giết người yếu, bảo lưu tinh anh, như vậy hoang đường. Cùng tân võ tinh thần đi ngược lại, một khi bỏ mặc xuống, những năm gần đây, chúng ta còn không dễ dàng kinh doanh lên tốt đẹp cục diện. Chẳng mấy chốc sẽ giã tràng xe cát, người người đều ích kỷ, đều muốn bảo toàn tự thân, đều lấy tinh anh tự xử. Kia cùng địa quật có gì khác nhau đâu? Hoàng Kỳ bất mãn nói, tà giáo nghĩ đem nhân loại dẫn dắt thành cái thứ hai địa quật. Nhưng nhân loại không có địa quật mạnh mẽ, chúng ta hiện tại cường liền cường ở đồng tâm hiệp lực. Chư vị, lẽ nào các ngươi liền cái này cũng không hiểu? Hớt than thở, Hoàng Tổng Đốc, nói thì nói như thế, nhưng cũng muốn cân nhắc chúng ta các quốc gia hiện trạng. Phương Bộ trưởng là rất mạnh mẽ, có thể Phương Bộ trưởng rốt cuộc không bằng Võ Vương mấy vị mạnh mẽ. Khó có thể cho tà giáo tuyệt đối kinh sợ. Hoàng Kỳ bình tĩnh nói, tà giáo bây giờ tiến vào địa cầu đều là chút vai hề. Hoa Quốc rất nhanh sẽ tổ chức khắp nơi, tiêu diệt những tà giáo đồ này. Đến mức đế cấp, đỉnh cao nhất, tự nhiên sẽ có Phương Bộ trưởng bọn họ đi ứng đối. Chư vị không cần lo lắng. Hớt trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, Hoàng Tổng Đốc nếu nói như vậy, vậy chúng ta cũng không nghi vấn Hoa Quốc quyết định. Bất quá nghe nói Lý Trấn Tư lệnh bị thương rất nặng, ta lo lắng Lý Tư lệnh sẽ tao ngộ nguy cơ. Mạnh gia quốc tuy tiểu vật bần, có thể cũng có một chút đặc biệt thiên tài địa bảo. Nếu là Lý Tư lệnh cần, cứ mở miệng, mau chóng để Lý Tư lệnh khôi phục thương thế. Đã như thế, chúng ta các quốc gia cũng nhiều mấy phần tin tưởng. Đúng đấy, Lý Tư lệnh bị thương, chúng ta tuy rằng không giúp được cái gì, có thể ra điểm lực cũng an tâm một ít. Lúc này, có đến từ thánh địa cường giả, nhìn về phía Lý gia đại biểu Lý Mặc, mở miệng nói, Lý Mặc tông sư, Lý Tư Lệnh thương thế, hiện tại làm sao rồi? Lý Mặc bình tĩnh nói, đa tạ chư vị quan tâm, Lý Tư Lệnh tất cả mạnh khỏe, hiện tại đang ở chữa thương, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Hớt nghe vậy, lần nữa nói, kia lần này hội nghị, Lý Tư Lệnh sẽ tham gia sao? Cái này tạm thời còn không rõ ràng lắm. Hoàng Kỳ cười nói, Lý Tư Lệnh hiện nay chỉ cùng Phương Bộ trưởng tiếp xúc. Bất quá mấy ngày trước đây Lý Tư Lệnh cùng Phương Bộ trưởng cùng đi địa quật. Ban bố bảng danh sách, lần này có thể sẽ tham gia hội nghị. Hớt cảm khái nói, hiện tại nhân loại đại cục, liền dựa cả vào Lý Tư Lệnh cùng Phương Bộ trưởng chống rồi. Lý Tư Lệnh nếu là tới đây, cũng có thể phấn chấn nhân tâm, cho chúng ta đánh tiếp sức. Này không đến, trong lòng đều là có chút kinh hoàng. Phương Bộ trưởng còn chưa đủ mọi người đề khí. Hoàng Kỳ cười nói, Phương Bộ trưởng bước vào đỉnh cao nhất cảnh, sức chiến đấu nhưng là cực cường. Trước ở địa quật chém giết nhiều vị đỉnh cao nhất, mọi người không cần lo lắng cái gì. Mấy năm qua Phương Bộ trưởng chiến tích đủ để chứng minh tất cả. Này ngược lại cũng đúng là... Hớt khẽ gật đầu, trên mặt mang theo ý cười nói, lần này đến Hoa Quốc, Mạnh Gia Quốc cũng có tâm mời Phương Bộ trưởng đi Mạnh Gia Quốc khảo sát một phen. Bây giờ quốc nội thanh niên võ giả đều cực kỳ sùng bái Phương Bộ trưởng, nếu như có thể đến Phương Bộ trưởng chỉ điểm một, hai, ta nghĩ Mạnh Gia Quốc sĩ khí tất nhiên tăng nhiều, liền nhìn Phương Bộ trưởng có thời gian hay không bớt thời gian đi tới rồi. Ta sẽ cùng Phương Bộ trưởng đề cập, Hoàng Kỳ nói xong, hớt lại nói, Hoàng Tổng Đốc, chúng ta có cơ hội đi Thiên Bộ nhìn qua sao? Nghe nói Thiên Bộ cường giả như vân, cũng cho chúng ta những nước nhỏ này mở mang tầm mắt. Hoàng Kỳ cười nói, lần trước hớt tiên sinh không có tới, lần trước hội nghị chính là ở Thiên Bộ tổ chức, bất quá Thiên Bộ ở trong biển, đi qua các chút phiền phức, lần này lựa chọn ở Ma Đô tổ chức, nhìn họp sau Phương Bộ trưởng làm sao sắp xếp, đi Thiên Bộ nhìn, vấn đề cũng không lớn. Vậy thì tốt, đối Thiên Bộ, ta nhưng là ngóng trông đã lâu. Hớt nở nụ cười, Hoàng Kỳ cũng không nói nhiều nữa, tiếp tục mang theo mọi người tham quan. Quá rồi một trận, thế lực khắp nơi tham quan xong Tổng Đốc Phủ. Chờ đợi buổi tối dạ yến, khắp nơi từng người về chính mình quý khách lâu nghỉ ngơi. Vừa đi trở về, hớt vừa truyền âm bên người công nhân viên nói, bản tọa nhìn cái khác các quốc gia, cũng không cùng thần giáo đối địch tâm ý. Nói như vậy, nhằm vào thần giáo, chỉ là Hoa Quốc một phương. Đại nhân, cái khác các quốc gia thực lực yếu ớt, không đáng để lo. Hoa Quốc thế lực mạnh nhất, chiếm cứ cả nhân gian quyền chủ đạo. Hoa Quốc nhằm vào thần giáo, kỳ thực chính là nhân loại nhằm vào thần giáo. Vẫn là các người quá mức rác rưởi. Hớt ánh mắt lấp lóe, truyền âm nói, những năm gần đây, thần giáo ở nhân gian thế lực ngày càng sa sút. Cũng không biết các người làm sao làm, đều là rác rưởi, đại loạn mới có đại trị. Thần giáo trong bóng tối chế tạo một ít huyết án, lấy chúa cứu thế phong thái đi ra cứu vớt người đời. Những nhân loại ngu muội kia, còn không dễ dàng vào thần giáo. Một mực dụ dỗ, một mực máu tanh, đều khó mà để thần giáo lớn mạnh. Đồ đao giáng thế, thần linh cứu thế, tất cả đều ở thần giáo nắm trong bàn tay. Lo gì thần giáo vô pháp ở nhân gian lớn mạnh. Giả mạo hớt địa chu chân quân, tràn đầy tự tin, truyền âm nói, giết chóc, có thể để người ta hoảng sợ. Thần linh, có thể để người ta tín phục, được tâm linh cứu rỗi. Bản tọa không biết, vì sao qua nhiều năm như vậy, thần giáo sẽ ở nhân gian sa sút đến đây. Đại nhân, bên cạnh ngụy trang công nhân viên cường giả, có chút chần chờ nói, đại nhân. Đã như thế, thuộc hạ lo lắng, sẽ khiến cho chúng nộ. Thần giáo ở nhân gian tồn tại nhiều năm như vậy, Nguyên nhân chính là ở chỉ nhằm vào một ít phản nghịch võ giả. Ngu muội, Địa Chu chân quân truyền âm quát lớn nói, thần giáo ngang dọc tam giới, nhưng là ở yếu nhất nhân gian nhiều lần thất bại, chính là ở các ngươi những người này vô năng. Chúng nộ, hiện tại thần giáo, chẳng lẽ còn không đủ nói rõ tất cả sao? Bởi vì các ngươi lo lắng, cho nên mới phải để thần giáo phân bộ bị diệt, trở thành Phương Bình công huân. Công nhân viên không lên tiếng, cũng không biết nên giải thích như thế nào. Bản tọa suy đoán, lần này Lý Trấn tất nhiên sẽ không xuất hiện. Hắn e sợ không hẳn ở nhân gian. Ngươi nói, nếu là lần này ra tay, đánh giết khắp nơi lãnh tụ, liệu sẽ có khiến nhân gian triệt để đại loạn? Địa Chu chân quân có chút hưng phấn nói, giết bọn họ, đại loạn thời gian, thần giáo xuất thế, cứu vớt người đời làm sao? Bản tọa sẽ cùng hộ pháp câu thông, sắp xếp người tiến công nhân gian, bản tọa dẫn người chống đối thần giáo xâm lấn. Đã như thế, cũng có thể để thần giáo cùng bọn họ trong miệng tà giáo phân chia ra, để thần giáo người trở thành anh hùng. Đã như thế, cướp đoạt nhân gian giới quyền bính sẽ càng dễ dàng. Giết Phương Bình những người này, hắn dẫn dắt cường giả chống đỡ cường địch. Người ở yếu đuối thời điểm, cần nhất tìm người đến dựa vào, mà chính mình, khi đó vì nhân loại cung cấp dựa vào. Địa Chu chân quân đều có thể tưởng tượng tất cả những thứ này. Chuyện như vậy, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên làm. Đại nhân, Phương Bình đã bước vào đỉnh cao nhất cảnh. Hoang đường, Địa Chu chân quân lạnh lùng nói, nghe sai đồn bậy thôi. Hắn vẫn chưa bước vào cảnh này. Bản tọa đến thời gian, tra xét qua một lần, người này vẫn là bản nguyên cảnh, bất quá sức chiến đấu hẳn là tăng lên một ít, bản nguyên đi càng xa hơn một ít, không hẳn có chân thần sức chiến đấu. Nói xong, Địa Chu chân quân lần nữa nói, liền là hắn thật bước vào chân thần cảnh, bản tọa muốn giết hắn, cũng là dễ như ăn cháo. Đến mức là ở đây đánh giết hắn, vẫn là mời hắn đi Mạnh Gia Quốc trên đường đánh giết hắn. Địa Chu chân quân chần chờ nói, xa lạ cường giả xuất hiện, có lẽ sẽ gây ra một ít người không tín nhiệm. Bản tọa đang nghĩ, nếu không trong bóng tối đánh giết Phương Bình, giả mạo Phương Bình, thống trị nhân gian, hắn giả mạo Phương Bình, trừ bỏ Lý Trấn, không ai có thể phát hiện là giả, mà Lý Trấn dám hiện thân, Lôi Đình hộ pháp sẽ không bỏ qua cho Lý Trấn, ở Ma Đô ra tay, có lẽ sẽ gợi ra đại loạn, dễ dàng để Lý Trấn trở về. Có lẽ dụ dỗ hắn đi Mạnh Gia Quốc trên đường đánh giết hắn càng thích hợp một ít. Người ở bên cạnh không tiếp tục nói nữa. Địa Chu chân quân vừa đến trái đất, liền vội vã làm điểm động tác lớn. Tân quan nhậm chức ba mồi lửa. Hắn có thể lý giải, có thể vừa đến đã đem mục tiêu định ở Phương Bình trên người. Hắn cảm thấy có chút không thích hợp, do dự mãi. Hắn vẫn là mở miệng nói, đại nhân, không bằng tại ngoại vực chế tạo một ít hỗn loạn, dụ dỗ Phương Bình rời đi. Hắn vừa đi, nhân gian giới lại không người nào có thể áp chế thần giáo. Chúng ta có thể chậm rãi tranh chi. Chậm, Địa Chu chân quân lạnh lùng nói, chậm bao nhiêu năm rồi? Ai biết Trấn Thiên Vương những người này khi nào trở về? Lúc này chính là cướp chiếm tiên cơ thời gian. Ngu muội, bản tọa xem các ngươi đều là sợ một đám rác rưởi, ngày mai nhìn bản tọa chỉ lệnh làm việc. Địa Chu chân quân bỏ lại lời này, không tiếp tục để ý người này, cấp tốc tiến vào quý khách lâu. Cùng lúc đó, Ma Võ Phương Bình không có về Thiên Bộ, mà là lít tại Ma Võ khu biệt thự số 8 biệt thự. Phương Bình một mặt trêu tức nhìn lão Ngô, đối diện Ngô Khuê Sơn cúp điện thoại, lạnh nhạt nói, nhìn cái gì? Ta ở hiếu kỳ Ngô bộ trưởng làm sao ở lão sư ta trong nhà. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn rất muốn đập chết hắn. lão tử ở lão bà ta trong nhà có tật xấu sao? Chẳng thèm nói cái gì. Ngô Khuê Sơn hừ nhẹ nói. Hoàng Tổng Đốc điện báo. Khắp nơi đều đến. Buổi chiều chạm mặt. Khắp nơi chủ yếu lo lắng một điểm. Lý Tư lệnh thương thế đến tột cùng làm sao rồi? Đúng rồi. Còn có một điểm. Tà giáo thế lực quá mạnh. Hiện tại khắp nơi có chút kiêng kỵ. Ta nói ngươi bịa bảng danh sách thời điểm. Liền không thể hơi hơi áp chế một ít. Ngươi đúng là để tà giáo trở thành khắp nơi quan tâm mục tiêu. Nhưng cũng làm cho nhân loại bên này thiếu mất điểm sức lực. Đặc biệt là đỉnh cao nhất cảnh. Nhân loại một phương liền ngươi một người. Ta một cái đỉnh 100. Phương Bình một mặt tự tin. Ngô Khuê Sơn rất muốn đánh chết hắn quên đi. Bất quá vừa nghĩ, chính mình đại khái không phải đối thủ của hắn. Rất nhanh dứt bỏ đề tài này nói. Ít vói nhảm, Lý Tư lệnh tình huống đến cùng làm sao rồi? Phương Bình, lúc này tốt nhất để Lý Tư lệnh xuất hiện, phấn chấn một hồi nhân tâm. Lý Tư lệnh vẫn là Hoa Quốc xếp hạng thứ nhất cường giả. Hắn ở, mọi người mới an tâm. Đến mức ngươi, ngươi còn nộn điểm, không có Lý Tư lệnh sức hiệu triệu cùng sức lực. Lý Tư lệnh, Phương Bình cười nói, Lý Tư lệnh nhiều chuyện. Làm sao có thời giờ trở về? Ngô Khuê Sơn nhìn hắn. Một lát, bỗng nhiên truyền âm nói. Tiểu tử ngươi đừng nói cho ta. Lý Tư lệnh kỳ thực đi vào rồi. Ta liền cảm thấy không đúng. Cái kia bước ngoặt, lấy Lý Tư lệnh tính cách. Làm sao có khả năng sẽ lưu lại? Hắn nếu là lưu lại, khắp nơi tất nhiên có đế cấp lưu lại truy sát hắn. Áp chế hắn, còn có. Lý Tư lệnh thật muốn ở, dù cho bị thương nặng hơn, lúc này cũng sẽ ra mặt động viên khắp nơi, ta liền không tin hắn có thể nhịn được. Phương Bình, ngươi hãy thành thật nói, Lý Tư lệnh ở, có phải là ngươi dao động mọi người? Ngô Khuê Sơn không ngốc, hắn liền cảm thấy không đúng, Lý Trấn không phải loại kia cất giấu người, hắn nếu là ở... Lúc này làm không tốt đã đối địa quật ra tay rồi. Một vị gần đế cường giả. Ở địa quật giờ khắc này là vô địch. Lấy Lý Trấn tính cách. Cầm kiếm đi giết những địa quật chân vương kia mới bình thường. Đến mức trước bảng danh sách tuyên bố. Ngô Khuê Sơn đã thu đến tình báo. Phương Bình cái này không thích dùng đặc quyền ra hỏa. Gần nhất dùng một lần đặc quyền. Phương ra vị trí tiểu khu. Đặc biệt là Phương gia biệt thự phụ cận, tất cả mọi người đều chuyển rời. Dựa theo Phương Bình lời nói tới nói, hắn sẽ thường thường trở lại làm một ít chiến pháp thôi diễn. Rất nguy hiểm, phụ cận, giờ khắc này cũng có một chút thiên bộ cường giả trấn giữ. Này rất không đúng, Phương Bình thôi diễn chiến pháp, nơi nào không được, nhất định phải về nhà. Ngô Khuê Sơn loáng thoáng có chút suy đoán. Phương Bình vẻ mặt tươi cười, lạnh nhạt thong dong nói, Ngô Bộ trưởng, nghe không hiểu ngươi có ý gì, ta Phương Bình nhưng không phải là loại kia nói hưu nói vượn người. Được rồi, hắn này vừa nói, Ngô Khuê Sơn kém chút chửi má nó, được, 100% là tiểu tử này ở dọa người. Phiền phức lớn rồi, Lý Trấn lại thật không ở. Thiệt thòi tiểu tử này hung hăng cùng nhị ngũ bát vạn giống như. Ngươi một cái đỉnh cao nhất đều không phải ra hỏa. Liền không sợ bại lộ. Chớp mắt gây nên những phe khác vây công. Con mèo kia. Ở. Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên hỏi một câu. Phương Bình cười nói. Cái gì mèo? Được. Ta không hỏi rồi. Ngô Khuê Sơn hít sâu một hơi. Đè xuống trong lòng rung động. Trầm giọng nói, ta liền coi như ta không có hỏi. Bất quá tiểu tử ngươi, kiềm chế một chút, này nhưng không phải là chuyện cười. Mấy tỷ người loại tính mạng, ngươi thật phải nghĩ lại sau đó làm. Phương Bình không để ý tới hắn, nhìn về phía nhà bếp, cười nói, lão sư, ngài sẽ làm cơm sao? Hiếm thấy đến ăn bữa cơm, sẽ không cho chúng ta ăn than đen chứ? Trong phòng bếp, Lữ Phượng Nhu ngữ khí không lành nói, không ăn liền lăn, Nào nói nhảm nhiều như vậy. Lão sư, lời này nói, ta hiện tại tốt xấu cũng vậy. Ngươi chính là thiên đế. Vậy thì thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình không nói gì. Ta mới không phải thiên cầu. Ai yêu làm ai làm đi. Lão sư, Ma Võ gần nhất có không có tin tức tốt gì? Có người có thăng cấp cửu phẩm hy vọng sao? Lưu lão có hy vọng, bất quá còn phải xem vận khí. Lữ Phượng Nhu nói hết, lại nói, ngươi lần trước đem ra màn trời. Phụ thân ta gần nhất ở nghiên cứu, nghĩ lượng lớn chế tạo rất khó. Bất quá gần nhất cũng có chút tiểu thành quả, có chút tương tự với máy chụp ảnh lưu niệm. Kế tiếp có thể sẽ đi địa quật tiến hành thí nghiệm. Có lẽ có thể dùng sản phẩm mới đi địa quật tiến hành quay chụp ảnh lưu niệm. Phương Bình ánh mắt hơi động nói, Lữ lão rất lợi hại a. Thật muốn như vậy, sau đó tuyên truyền lời nói, liền có vật thật hình ảnh tiến hành tuyên truyền rồi. Đúng rồi, ngài để Lữ lão thử xem, có thể hay không đem địa quật điện thoại làm ra đến. Hiện tại ở địa quật, chủ yếu vẫn là câu thông không tiện. Dù cho đỉnh cao nhất cảnh, cường có thể truyền âm mấy ngàn dặm, nhược mấy trăm dặm cũng khó khăn. Nghĩ thu thập điểm tình báo, kia đến tự thân xuất mã, mới có thể mang về tình báo. Rất phiền phức, ta sẽ chuyển đạt, bất quá rất khó. Lữ Phượng Nhu nói xong lại nói, máy chụp ảnh lưu niệm tạo được rồi. Người chọn cái cơ hội thích hợp, đánh nhau một trận, thu lại xuống. Để người chân chính mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi. Mở mang kiến thức một chút địa quật chiến tranh. Ta gần nhất phát hiện, theo ngoại vực chiến tranh biến ít, mà võ một ít học viên trạng thái có chút không đúng. Không chỉ là ma võ, bao quát trên xã hội cũng là như thế. Mỗi ngày tuyên truyền không dùng, vẫn có đại lượng võ giả không có tham dự qua chiến tranh. Bọn họ không biết chiến tranh tàn khốc. Người quay chụp điện ảnh nhiều hơn nữa, bọn họ cũng đều biết là giả, là diễn viên đánh ra đến. Phương Bình nghe vậy khẽ gật đầu. Này ngược lại là thật, mọi người đều biết điện ảnh là giả. Dù cho nói là căn cứ hiện thực cải biên, kia cũng vô dụng. Giả chính là giả. Vậy được, quay đầu lại ta đi Lữ lão bên kia cầm cái này, có lẽ rất nhanh sẽ có thể dùng lên. Phương Bình nói xong, lại cười nói, lão sư, ngài làm sao vẫn là thất phẩm cảnh, gần nhất có phải là lười biếng rồi? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu tâm mệt. Thất phẩm đỉnh phong rồi. Nàng thất phẩm đỉnh phong, dễ dàng sao? Năm ngoái đột phá, đến hiện tại vừa vặn một năm, từ sơ nhục thất phẩm đến thất phẩm đỉnh phong. Rất chậm sao? Được rồi, thật rất chậm. Phương Bình tiểu tử này không đến thì thôi, vừa đến đã đâm tâm. Nàng cũng không muốn nói cái gì rồi. Gặp Phương Bình bắt nạt lão bà mình, Ngô Huê Sơn chớp mắt, ánh mắt không lành nói, Phương Bình, ngươi liền trương bằng đều có thể tăng lên tới bát phẩm năm rèn. Lão sư ngươi, ngươi không chăm sóc điểm. Phương Bình liếc mắt vô ngữ nói, nào có đơn giản như vậy. Bất quá đừng nói, Ma Võ bên này thật sự có điểm hy vọng. Phương Bình vuốt cằm, hắn quen thuộc nhất chính là Dương Thành, nhưng trên thực tế đời này chờ dài nhất chính là Ma Võ. 3 năm qua hắn hơn nửa thời gian đều ở Ma Võ, cụ hiện toàn bộ Ma Đô. Phương Bình cảm thấy hy vọng không lớn, có thể cụ hiện ra Ma Võ, hy vọng thật rất lớn. Có lẽ ta nên thử một chút. Ma Võ nhưng là ta lập nghiệp địa phương. Hơn nữa Ma Võ cường giả nhiều. Nếu là ta thật có thể đem Ma Võ cụ hiện ra đến, rất có thể so với Dương Thành dung hợp còn nhanh hơn. Hơn nữa đến lúc đó, Ma Võ bên này có lẽ sẽ hiện ra một nhóm cường giả. Phương Bình rơi vào trầm tư. Trước hắn nghĩ tới là cụ hiện thành thị, hiện tại đổi thành một trường học, hẳn là có hy vọng chứ. Hắn ở Ma Võ lưu lại quá nhiều dấu vết, đối ma võ cũng là thật sự có cảm tình. Không có ma võ to lớn chống đỡ, sớm ở hắn khi yếu ớt, làm không tốt cũng đã xong đời rồi. Bây giờ, ma võ thầy trò đã theo không kịp bước tiến của hắn. Hiện tại Phương Bình không thể không từ bỏ chăm chú với ma võ, bởi vì hắn chuyện cần làm, ma võ có thể giúp đỡ bận bịu không nhiều. Có thể thử xem, Phương Bình trong lòng có quyết định, ngày mai mở xong hội, liền đến ma võ bên này xoay chuyển, nhiều thử một chút, hắn cũng hy vọng những lão sư này có thể trở nên mạnh mẽ, mà không phải cùng hiện tại một dạng, mọi người ngoài miệng không nói, kỳ thực đều rất lo lắng. Phương Bình rơi vào trầm tư, Ngô Khuê Sơn thấy thế lại là có chút mừng rỡ, nhìn Phương Bình dáng dấp như vậy, ở ma võ có lẽ cũng có thể giống như Dương Thành. Đến mức cái gì bản nguyên đại trận, hắn không tin lắm, Phương Bình tiểu tử này dao động người có một bộ. Ngô Khuê Sơn suy đoán có lẽ cùng Phương Bình cụ hiện vật có quan hệ. Hy vọng có thể, Ngô Khuê Sơn cũng là chờ mong, theo bọn họ những người này trở nên mạnh mẽ, mà võ người theo không kịp bước tiến. Hắn kỳ thực cũng cảm giác khó chịu, trở nên mạnh mẽ không hẳn là chuyện tốt. Ít nhất nguy hiểm muốn càng to lớn hơn, có thể không trở nên mạnh mẽ. Ngày xưa những bạn cũ kia đều bị quăng ở phía sau. Những bạn cũ kia cũng đều không cam tâm. Tiếp tục như thế, phía trước sẽ cô đơn, người phía sau cũng sẽ càng đi càng xa. Một bữa này cơm tối, mọi người từng người nghĩ sự, ăn một chút vô vị, nửa sống nửa chín cơm nước. Mấy người lung tung ăn, cũng không ai lưu ý ăn ngon hay không. Thất thần Ngô Khuê Sơn đem kim loại mâm đều cho cọt kẹt cắn nát, ăn say sưa ngon lành. Người bình thường nhìn thấy đại khái có thể nhìn há hốc mồm. Sắc trời dần dần đen kịt lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục